Nữ Liệp Hộ và Tiểu Kiều Thê. Chương 25, 25, tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Sáng sớm hôm sau, Úc Đình Phương hỏi thẩm quả phụ chỗ Tề Cửu ở trên núi. Tự mình lén lút đi lên núi. Trong lòng ôm chặt một cái bao. Khi Úc Đình Phương đẩy cửa bước vào, nàng không thấy Tề Cửu đâu. Chỉ thấy một con hổ trán trắng nằm ườn trên giường Tề Cửu. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là co giò bỏ chạy. Đột nhiên nhớ tới thẩm quả phụ từng nói với nàng. Đây chính là Tề Cửu. Vì thế sợ hãi cũng tan thành mây khói. Bỗng nhiên nàng lại cảm thấy Tề Cửu thế này thật là đáng yêu. Sau khi hóa hình, cảm quan Tề Cửu rất nhạy bén. Lỗ tai nàng giật giật, vội vàng đứng thẳng người. Thấy người đến là Úc Đình Phương. Trong lòng hoảng loạn nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà hóa hình người. Cô nương tới đây làm gì? Tề Cửu mở miệng trước. Ta tới xem muội thế nào. Ta có cái gì mà xem? Tề Cửu lạnh lùng nói. Trong lòng thấy quái lạ. Sau đó như chợt nhớ tới điều gì. Đột nhiên ngẩng đầu hỏi Úc Đình Phương. Dì thẩm đã nói cho cô biết ta sẽ như vậy. Ừ, muội đừng lo. Ta sẽ không nói cho người khác. Thông tuệ như Úc Đình Phương đã sớm đoán ra ý Tề Cửu, vội vàng khẳng định. Tề Cửu cũng chỉ ngượng ngùng cười. Ta không thèm để ý người khác nghĩ thế nào. Ta chỉ để ý tỷ nghĩ thế nào mà thôi. Tề Cửu nghĩ thầm chứ không nói ra. Hai người đều im lặng không ai lên tiếng. Xấu hổ suốt một quãng thời gian. Úc Đình Phương tiến lên. Cầm cái bao trong ngực đưa cho Tề Cửu. Đây là cái gì? Đấu bổng mới. Tối hôm qua ta đã làm giáo giết cả đêm. Cho ta cái này để làm gì? Tề Cửu có hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ tối qua đèn phòng ngủ sáng suốt một đêm là do Úc Đình Phương trong đèn cặm cụi cả đêm? Muội có nhớ không? Tối hôm qua muội đã nói ai cưới được ta thật là có phúc. Úc Đình Phương thẹn thùng hỏi. Tề Cửu giật mình, không biết ý nàng là thế nào. Thế muội có muốn làm cái người có phúc đó không? Úc Đình Phương cúi đầu, áng mây đỏ rạng lên trên gương mặt nàng. Tề Cửu vừa nghe thì chưa hiểu lắm. Đến khi nàng thấy Úc Đình Phương đỏ mặt mới hiểu ra. Muốn, nàng dừng một chút, thấy Úc Đình Phương bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong ánh mắt như mong đợi điều gì. Nàng thở dài, tiếp tục nói. Muốn chứ, ta đã nghĩ tới rất nhiều lần. Nhưng sau khi cô nương đi rồi ta lại không nghĩ tới nữa. Ta vốn là người bạc phúc. Xin cô nương chờ đến trêu đùa ta nữa. Tề Cửu xoay người, đặt cái bao sang một bên. Có quỷ mới biết nàng muốn mở cái bao kia ra đến cỡ nào. Nhưng lại phải kiềm chế tâm tình kích động trưng ra vẻ mặt lạnh lùng. Ta không trêu đùa muội, ta đang nói thật đấy. Úc Đình Phương lấy hết can đảm, hướng về bóng dáng Tề Cửu hô to. Tề Cửu dừng lại bất động. Nàng xoay người, khóe miệng còn mang nụ cười châm chọc. Úc Đình Phương, cô lại muốn làm gì nữa đây? Cô muốn chạy trốn thì cứ chạy đi. Ta sẽ không ngăn cản cô đâu. Chỉ cần cô làm ơn đừng hết lần này tới lần khác tới trêu đùa ta như vậy nữa. Tề Cửu hướng về phía Úc Đình Phương hét lớn. Úc Đình Phương không ngờ Tề Cửu sẽ phản ứng mạnh như vậy. Nàng sững sờ tại chỗ. Vốn dĩ đã ủy khuất sắp rơi nước mắt tới nơi. Nhưng nàng cân nhắc lại lời Tề Cửu nói. Chẳng lẽ Tề Cửu tưởng lời tỏ tình của nàng là lời lấy lòng trước khi chạy trốn. Muội đi đâu vậy? Thấy Tề Cửu nhấc chân định đi. Úc Đình Phương hoảng hốt. Săn thú. Hôm nay ta sẽ ở chỗ này không đi đâu hết. Tùy cô. Kỳ thật nàng vừa nói câu kia ra khỏi miệng đã hối hận rồi. Người này chính là người nàng đặt ở đầu quả tim. Sao lại nỡ nặng lời với nàng ấy như vậy? Nàng không dám nghĩ tiếp sau đó Úc Đình Phương sẽ phản ứng thế nào. Vì thế liền nhấc chân ra cửa. Úc Đình Phương ngồi trong phòng Tề Cửu. Nhìn quanh quan sát bốn phía. Trong phòng bày biện rất đơn giản. Trong không khí là mùi gỗ bạch dương nhàn nhạt. Chỉ có một cái giường. Một cái tủ. Một băng ghế cùng một cái bàn. Trên bàn chỉ có một bộ chén đũa. Nghĩ đến Tề Cửu sống một mình ở nơi này. Úc Đình Phương thở phào nhẹ nhõm một hơi. Không phải là nàng đa tâm mà là vì Tề Cửu quá nổi trội. Lúc Thẩm quả phụ nói chuyện phiếm loáng thoáng lộ ra có không ít khôn trạch chưa gả vừa ý Tề Cửu. Nhưng chỉ ngại Tề Cửu là kẻ đầu gỗ, tự hồ không có lòng dạ tìm người sánh đôi. Ngộ nhỡ một ngày kia Tề Cửu bỗng nghĩ thông suốt, lòng Úc Đình Phương rối như tơ vò, không dám nghĩ tiếp nữa. Cũng may tới bây giờ Tề Cửu vẫn là một người ngây thơ. Cũng may Tề Cửu 13 tuổi đã thích mình. Nghĩ đến đây, Úc Đình Phương thở phào nhẹ nhõm một hơi, tim không khỏi nhảy nhót. May là như thế, bằng không nàng thật sự không có phần thắng. Đêm qua nàng bận rộn một đêm không ngủ, lại phải lao tâm khổ tứ suốt mấy ngày trời. Một giấc này liền ngủ tới hoàng hôn buông xuống. Diễn biến tâm lý nhân vật qua 25 chương, cách chương.